Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Thẩm Nhiên bị chèn ép sọ não đều đau, duỗi tay nắm lên ôm gối nện ở Trác Nghiêm trên người. Sắc mặt âm tình bất định lớn tiếng xảo nói. Thẩm Dục, Thẩm Dục, Thẩm Dục, ngươi nhưng thật ra đối cái kia hàng giả tôn sùng đầy đủ. Vậy ngươi đi theo hắn yêu đương hảo, làm gì còn muốn cùng ta hợp lại? Thẩm Nhiên nói tới đây, nhịn không được đâm Trác Nghiêm một câu. Ngươi đừng quên, từ Hong Kong sau khi trở về, vẫn là ngươi chủ động tìm được ta muốn hợp lại. Ngươi nếu cảm thấy ta không đúng tí nào, vì cái gì còn muốn cùng ta hòa hảo? Trác Nghiêm khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nói. Ngươi ý tứ, ta hẳn là đuổi theo cái kia hàng giả. Thẩm Nhiên sắc mặt biến đổi, bật thốt lên nói. Không được, cái kia hàng giả đã có Nghiêm Thịnh, nhân gia chính là đại ảnh đế, vẫn là Nghiêm gia người. Người bất quá là cái hạng mục giám đốc mà thôi, dựa vào cái gì cùng Nghiêm Thịnh tranh? Thẩm Nhiên ánh mắt đánh giá Trác Nghiêm kia trương quá phận anh tuấn mặt. Khẩu thị tâm phi nói, cũng chính là ta không chê gia đình của ngươi bình thường. Ta cùng ngươi nói ngươi rất tốt với ta một chút. Ta ba mẹ còn có ta đại ca cũng không biết ta cùng ngươi yêu đương đâu. Bọn họ nếu là đã biết, còn không nhất định sẽ đồng ý đâu. Trác Nghiêm cong cong khóe miệng, ý vị thâm trường phụ họa nói. Cho nên ta nói cái kia hàng giả so ngươi thông minh. Ngươi xem nhân ra một cái hàng giả đều có thể câu đến bối cảnh lợi hại đại ảnh đế. Ngươi đường đường Thẩm gia thiên kim, lại chỉ có thể cùng ta cái này hạng mục giám đốc quậy với nhau. Thật là mệt. Thẩm Nhiên trong lòng một nghẹn, nhịn không được rời đi ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta lại không ghét bỏ ngươi là cái hạng mục giám đốc. Hơn nữa ngươi cũng đừng cảm thấy ta lần này đem sự tình khiêng xuống dưới liền có hại. Thẩm Nhiên lại ngạnh cổ hư lạnh nói. Ta ba cùng ta đại ca chỉ là làm ta ở cuộc họp báo thượng nhận lỗi. Đem trách nhiệm ôm lại đây, đến nỗi ta có thể hay không ở sau lưng chơi thủ đoạn. Bọn họ lại không biết. Thẩm Nhiên nói chuyện, rào rạt đắc ý nằm tiến Trác Nghiêm trong lòng ngực, duỗi tay vuốt Trác Nghiêm mặt, làm nũng nói, lão công, lão bà ngươi đều bị người khi dễ, ngươi có nguyện ý hay không giúp nàng hết giận. Trác Nghiêm duỗi tay ngăn Thẩm Nhiên tay, hứng thú thiếu thiếu nói, các ngươi Thẩm gia gia sự. Các ngươi chính mình giải quyết, ta một ngoại nhân, trộn lẫn cái gì kêu các ngươi Thẩm gia. Thẩm Nhiên duỗi tay cầm Trác Nghiêm tay, mười ngón dao năm, ta nhắc nhở một chút, cái kia hàng giả cũng không phải là chúng ta người nhà họ Thẩm mà đi ngược lại là ngươi. Nếu rất tốt với ta một chút, không chuẩn ta một cao hứng, liền thật sự thành người nhà họ Thẩm mà đi. Trác Nghiêm đỉnh mày một trọn. Liền lời nói đều lười đến nói, nói rõ là không tin Thẩm Nhiên ở Thẩm gia có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Thẩm Nhiên hận đến ngứa răng, lại ái đã chết Trác Nghiêm như vậy một bộ không chút để ý mà gợi cảm bộ dáng. Tức muốn hộc máu mà nói, ngươi chờ, ta khẳng định cùng ta ba nói, thế nào cũng phải làm ngươi tiến Thẩm thì tập đoàn không thể. Trác Nghiêm không nói tiếp. Ngược lại nói, ngươi tưởng đem ngươi thân đệ đệ tìm trở về, chỉ là vì làm hắn cùng Thẩm Dục đâu. Chính là này đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Dừng một chút, Trác Nghiêm lại bổ sung nói. Trừ bỏ ngươi ba sau khi chết, lại nhiều một người cùng ngươi phân gia sản. Thẩm Nhiên dùng ngón tay điểm điểm Trác Nghiêm cái mũi. Hừ một tiếng, còn nói không để bụng Thẩm gia. Đều đã nghĩ đến phân gia sản như vậy xa lạp. Thẩm Nhiên nói tới đây, bất đắc dĩ than một tiếng, nhà của chúng ta tình huống ngươi không biết, trừ bỏ ta đại ca, chúng ta có thể bắt được gia sản vốn dĩ chính là hữu hạn. Ta một cái nữ hài nhi, phỏng chừng chính là tương lai kết hôn khi ta ba tặng của hồi môn một bút của hồi môn. Mỗi năm đều có thể bắt được một bút chia hoa hồng. Liền công ty cổ phần đều không cần tưởng, phỏng chừng ta cái kia tiện nghi đệ đệ liền tính đã trở lại. Cùng ta tình huống cũng không sai biệt lắm. Money, Thẩm Nhiên nói tới đây, không cho là đúng nói, dù sao phân cũng không phải ta kia phân, ta không sao cả, thật là không công bằng, Trác Tuyệt lắc lắc đầu. Đồng dạng đều là Thẩm gia hài tử, ở trên pháp luật đồng dạng đều có quyền kế thừa, thanh triều đều hủy bỏ đích trưởng tử kế thừa chế. Nhà các ngươi cư nhiên còn ở chơi này bộ. Thẩm Nghiên không quá thoải mái nhíu nhíu mày, nhịn không được giải thích nói. Cũng đừng nói như vậy. Kỳ thật ta đại ca đối ta cũng khá tốt, tùy tùy tiện tiện đình rớt ngươi sinh hoạt phí hảo. Trác Nghiêm nhẹ nhàng bâng quơ bổ một đao. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Ngươi sở dĩ sẽ đối với ngươi ba ba cùng đại ca ngươi nói gì nghe nấy. Cũng không phải bởi vì bọn họ đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Mà là khi bọn hắn quyết định phải đối ngươi không tốt thời điểm. Ngươi căn bản là thừa nhận không được cái kia hậu quả. Trác Nghiêm duỗi tay xoa xoa Thẩm Nghiên đầu. Liền cùng sờ sủng vật dường như, ôn thanh khuyên nhủ, liền nhà các ngươi cái này tình huống. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng Thẩm Dục đối nghịch. Nói rõ ngươi ba ba cùng đại ca ngươi càng để ý cái kia hàng giả. Ngươi nếu là cõng bọn họ làm sự tình, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, dưới cơn thịnh nộ, phòng chừng ngươi liền của hồi môn đều giữ không nổi. Thẩm Nghiên nghe vậy, trong lòng trầm xuống, không cho là đúng phản bác nói. Không có khả năng, rốt cuộc ta mới là Thẩm gia hài tử, đúng không? Trác Nghiêm duỗi tay gõ gõ laptop, trên màn hình vừa lúc biểu hiện Thẩm thị tập đoàn quyết định vào ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi. Triệu khai cuộc họp báo thông cáo, chuyên môn dùng để bối nồi hài tử. Thẩm Nghiên sắc mặt thật không đẹp, Trác Nghiêm nhưng thật ra đặc biệt may mắn cảm khái nói. Còn hảo cái này hàng giả tiểu vương tử thực mau liền phải đi kinh thành niệm thư. Đúng rồi, hắn muốn đi kinh ảnh đúng không? Bất quá ta nhớ rõ, kinh ảnh dạy học chất lượng rất cao, đối học sinh yêu cầu cũng đặc biệt nghiêm khắc, lập tức liền đến 9 tháng phân khai giảng, người đệ đệ đã không có khảo thí, ở giới giải trí thanh danh cũng không được tốt lắm, hắn rốt cuộc là như thế nào đi? Ta ba cùng ta đại ca nói, chuyện này không cần chúng ta nhọc lòng, bọn họ sẽ xử lý. Thẩm Nghiên nói tới đây, không khỏi nghĩ đến nàng ghét nhất một người khác cũng ở kinh ảnh niệm thư. Không tự chủ được mà hư lạnh một tiếng, bất quá là một tòa bồi dưỡng con hát trường học thôi. Lại nghiêm khắc có thể nghiêm khắc đi nơi nào, cùng lắm thì liền quyên một đống thư viện, đầu năm nay còn hữu dụng tiền làm không thành sự tình sao? Một đống thư viện yêu cầu bao nhiêu tiền? Trác Nghiêm tùy ý hỏi. Ta nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta oán giận quá, ngươi ba ba ở cái kia hàng giả rời đi Thẩm ra thời điểm. Cũng đã đem Phổ Đông khu một đống biệt thự cao cấp quà đến hắn danh nghĩa. Lại lấy hắn danh nghĩa khai một nhà công ty điện ảnh. Hiện giờ vì làm hắn chuyển giáo, lại muốn quyên vừa động thư viện, chờ hắn tới rồi kinh thành niệm thư, vì làm hắn sinh hoạt phương tiện điểm. Có phải hay không còn phải ở kinh thành cho hắn mua đống biệt thự cao cấp? Ngươi kết hôn thời điểm nhà các ngươi lại có thể cho ngươi tặng của hồi môn nhiều ít của hồi môn? Trác Nghiêm dừng một chút, lòng dạ khó lường hỏi. Hoặc là, ta hẳn là hỏi, ngươi cái này Thẩm gia thiên kim hiện tại bắt được chỗ tốt. Có hay không cái kia hàng giả nhiều? Thẩm Nghiên sắc mặt biến đổi lớn, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Sách theo bao nói, ta về nhà một chuyến, bên tai truyền chốt mở môn thanh âm mần đi. Trác Nghiêm ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, dù bận vẫn ung dung lên mạng tìm tòi Thẩm Nghiên hai tỷ đệ bát quái. Lúc trước Thẩm Dục thân thế cho hấp thụ ánh sáng, Thẩm Nghiên vì Thẩm Dục ở Thẩm gia địa vị, liều chết không chịu làm trong nhà tìm đệ đệ, vì thế còn nháo đến rời nhà trốn đi. Lúc ấy tất cả mọi người ở cảm khái hai tỷ đệ thân tình. Thẩm Dục fan còn ở trên mạng nhắn lại nói cái gì sinh ân không bằng dưỡng ân. Tỷ tỷ là toàn thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Ở các đại diễn đàn soát, xã hội thiếu ta một cái tỷ, đề tài. Ai có thể nghĩ vậy mới không đến một năm. Đôi tỷ đệ này cư nhiên sẽ trở mặt thành thù, nháo đến loại tình trạng này. Lúc trước liều chết không chịu làm trong nhà tìm đệ đệ. Thề nàng đời này chỉ có Thẩm Dục một cái đệ đệ người. Cư nhiên muốn đích thân đem đệ đệ tìm trở về. Trác Nghiêm rõ ràng Thẩm Nghiên bản tính. biết nàng muốn tìm đệ đệ ước nguyện ban đầu, tuyệt đối không phải vì cái gì lập công chuộc tội, nhiều nhất chính là mặt mũi thượng không qua được mà thôi. Tự cho là chính mình mới là người khác cứu rỗi, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện bị nàng bảo hộ bị nàng thương hại người kia. Kỳ thật ở nhà địa vị so nàng càng cao, bắt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, mà nàng lại phải vì người kia thanh danh tiền đồ, hy sinh chính mình danh dự cùng ích lợi, vĩnh viễn sống ở trong ảo tưởng người. Thống khổ nhất sự tình, đại khái chính là đánh vỡ tự mình cảm động ảo cảnh. Nhận rõ hiện thực kia một khắc, Trác Nghiêm cười khẽ, chậm gì gì mà mở ra hồ sơ, đem Thẩm Nghiên cùng hắn oán giận những lời này đó. Đặc biệt là Thẩm Dục từ nhỏ đến lớn bị rất nhiều người khi dễ. Sau đó khóc lóc đi tìm hắn tỉ tỉ giúp hắn xuất đầu những cái đó chuyện cũ. Lấy một người không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn đồng học tin nóng miệng lưỡi. Một lần nữa sửa sang lại một lần, Thẩm Nghiên nói đúng, liền tính nàng lại xuẩn lại độc. Năm đó đối đãi Thẩm Dục tâm là chân thành, nàng vì Thẩm Dục làm như vậy nhiều ác sự. Không đạo lý ngồi mát ăn bát vàng người lại trở thành người bị hại. Thẩm gia phụ tử duy lợi là đồ, không chịu thế chính mình thân sinh nữ nhi xuất đầu. Hắn cái này đương bạn trai, lại không thể ngồi xem mặc kệ, tốt xấu cũng muốn làm mọi người rõ ràng sự thật chân tướng. Kia phân biểu kiện cuối cùng, Trác Nghiêm còn lấy tức giận bất bình miệng lưỡi tỏ vẻ. Liền tính Thẩm Nghiên thực xin lỗi toàn thế giới. Nhưng nàng duy độc không làm thất vọng Thẩm Dục, kết quả Thẩm Dục lại vì chính mình hình tượng cùng danh dự. Tùy ý phen nhục mạ Thẩm Nghiên, ở trên mạng nơi nơi bạo Thẩm Nghiên hắc liêu. Đừng nói Thẩm Nghiên đánh người mắng chửi người hành vi cùng Thẩm Dục không quan hệ. Nếu không phải vì giúp Thẩm Dục hết giận, Thẩm Nghiên tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy nhiều ác sự. Liền tính Thẩm Nghiên thiên tính ác độc. Thẩm Dục cũng là nàng hướng vô tội kẻ yếu huy đao chủ yếu lý do chính là Thẩm Dục lại là như thế. Nào đối đãi cái này vì hắn làm tận ác sự, thậm chí rời nhà trốn đi tỉ tỉ. Đối phen chửi rùa thờ ơ, đối phen bạo lực thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn muốn Thẩm Nghiên đứng ra vì sở hữu sự tình phụ trách. Mà chính hắn lại có thể thanh thanh bạch bạch, còn muốn tiêu xài Thẩm gia tiền tài. Đi kinh ảnh niệm thư, điệu thấp 2 năm, tẩy tẫn dèm pha, lại là một cái thần tượng, trừ phi là bị hạ hàng đầu. Ta thật sự nghĩ không ra Thẩm chủ tịch cung Thẩm tổng thân là Thẩm Nghiên thân sinh phụ thân hòa. Thân đại ca, vì cái gì phải không mang Thẩm phu nhân cung Thẩm Nghiên ý nguyện. Khăng khăng đau sủng một cái thu hú chiếm tổ 19 năm con nuôi, ta chỉ nghĩ nói. Thiên chân cung tàn nhẫn. Vô tội cùng yếu đuối, ở rất nhiều thời điểm chỉ là một đường chi cách, mà chân chính thiện lương người, tuyệt đối sẽ không hy sinh người khác danh dự trương hiển chính mình trong sạch vô tội. Cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm ở hy sinh tỉ tỉ lúc sau. Còn cầm nhân ra trong nhà tiền tô son chát phấn chính mình tiền đồ cùng nhân sinh, viết xong này. Phong đưa tin, Trác Nghiêm lại sửa chữa một chút chữ sai, sau đó điểm đánh bảo tồn. Hắn chuẩn bị chờ đến ngày mai Thẩm thị tập đoàn cuộc họp báo triệu khai về sau. Lại đêm này Phong đưa tin phát ra đi. Vì hắn người yêu hết giận. Chương 196 Thẩm thị tập đoàn triệu khai cuộc họp báo ở buổi sáng 9 giờ rưỡi cử hành. Thẩm gia phụ tử vì đạt tới tuyên truyền lớn nhất hóa. Còn riêng lựa chọn hỗ thành đài truyền hình tiến hành phát sóng trực tiếp. Chỉ thấy TV màn hình. Thẩm Nghiên làm trò sở hữu truyền thông phóng viên mặt nhi. Than thở khóc lóc sám hối chính mình năm đó sai lầm mà ni nói nàng lúc ấy tuổi con nhỏ. Cũng không có ý thức được nàng hành động cấp những người khác mang đến bao lớn thương tổn. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ bảo hộ chính mình đệ đệ. Rốt cuộc nàng đệ đệ là như vậy nhu nhược thuần thiện. Căn bản là không biết nên như thế nào bảo hộ chính mình. Thẩm Nghiên ở trong cuộc họp báo liền chính mình niên thiếu khi ác tiến lên được rồi khắc sâu sám. Hối, còn tỏ vẻ nàng nguyện ý vì chính mình đã từng phạm phải sai lầm tiến hành bồi thường. Tỏ vẻ từ hôm nay trở đi, nàng sẽ lợi dụng suốt đời thời gian tiến hành từ thiện. Mà ở cuộc họp báo cuối cùng, Thẩm Nghiên cũng tỏ vẻ nàng cách làm Thẩm Dục hoàn toàn không biết tình. Thẩm Dục là vô tội, bao gồm lần này bị mọi người lên án phiến nữ diễn viên cái tát sự kiện. Thẩm Dục cũng không biết, hy vọng đại gia không cần giận chó đánh mèo đến Thẩm Dục trên đầu. Cuộc họp báo vừa mới kết thúc, liền có võng hữu đem này đoạn video up lên làn đạn võng. Bởi vì Thẩm Thị tập đoàn triệu khai cuộc họp báo thời gian là ở thời gian làm việc buổi sáng 9 giờ rưỡi, rất nhiều võng hữu bận về việc công tác, căn bản không kịp chú ý chuyện này. Chỉ có còn ở hưu nghỉ đông bọn học sinh ở trước tiên nhìn đến video. Mà những người này trên cơ bản chính là trên mạng đánh nhau quân chủ lực. Không thể không thừa nhận, bởi vì Thẩm Nghiên phía trước kiêu ngạo ương ngạnh cùng muốn làm gì thì làm. Nàng đúng là trên mạng trêu chọc rất nhiều anti-fan, bao gồm nữ quyền nhân sĩ. Cho nên ở video tuyên bố lúc ban đầu, trên mạng dư luận là một tổ ong chửi rủa chơi chẽn. Cho rằng Thẩm Nghiên thật sự ác độc, cho rằng Thẩm Nghiên cấp nữ tính mất mặt ngôn luận chỗ nào cũng có. Hơn nữa Thẩm Dục fan ở trong đó gây sóng gió, không chút do dự đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Thẩm Nghiên trên đầu. Nóng lòng cấp nhà mình thần tượng tẩy trắng, này liền làm cho trên mạng nghiêng về một phía hắc bình. Mà loại này ngôn luận ở vào lúc ban đêm, đi làm tộc nhóm cũng đều tan tầm về nhà bắt đầu lên mạng lục soát dưa lúc sau đạt tới đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nghiên lập tức thành quá phố lão thử mọi người đòi đánh. Thậm chí còn có xúc động võng hữu chạy đến Thẩm Nghiên nơi công ty. Đổ Thẩm Nghiên tan tầm ra tới thời điểm hướng trên người nàng bát nước tiểu. Ban đầu thời điểm Thẩm Nghiên còn tưởng rằng hướng trên người nàng bát chính là axit. Sợ tới mức thét chói tai thảm gáo, hỏng mất khóc lớn, bị công ty viên trước gọi 120 đưa đến bệnh viện. Toàn bộ quá trình đều bị canh giữ ở công ty cửa bát quái paparazzi chụp vừa vặn. Hết chương.